Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gấp. Bình thường hắn không uống được rượu nhanh, cho nên lần này mấy ly xuống bụng, hắn đã cảm thấy đầu có chút mờ màng phình to ra. Lúc này ôm cô nàng nhà hắn đi về phía gian phòng, hắn chỉ cảm thấy bước chân có chút lâng lâng. Người phục vụ đưa bọn họ đến cửa phòng, sau khi giao thẻ phòng cho Hứa Nùng thì lễ phép cúi chào rồi xoay người rời đi. Hứa Nùng sợ chú Khởi say ngã, vì thế vẫn luôn dùng thân thể nhỏ bé của chính mình chống đỡ ở bên cạnh hắn. Giờ phút này cũng vậy, cô vừa đưa tay quét thẻ phòng, vừa đỡ chú Khởi. Sau khi cửa phòng mở ra, cô lại chậm chạp mang theo người đàn ông kia đi vào. Bên trong gian phòng một mảnh tối đen, Hứa Nùng sơ soạng muốn tìm chỗ cắm thẻ phòng. Nhưng nào ngờ vừa không để ý một cái, bất chợt cảm thấy trời đất quay cuồng. Khi kịp phản ứng lại, bản thân đã bị chú Khởi đè lên tường. Trong hơi thở của hắn có hương rượu đỏ rất nồng, phả vào trước mặt cô. Giữa từng hơi thở, Hứa Nùng cảm thấy ý thức của mình cũng ngấm một chút men say. Chú Khởi thân mật cọ chóp mũi của Hứa Nùng. Một lát sau, hắn khàn giọng mở miệng. Vợ, Hoắc Tam trở về ăn con thỏ rồi. Có ý gì? Chú Khởi không trả lời câu hỏi của cô, ngược lại ho một đằng, trả lời một nẻo. Đôi môi mỏng từng chút một mang theo lửa nóng, di chuyển đến bên tai cô, mút vành tai của cô. Hắn thấp giọng mở miệng, mang theo men say cùng tư tính mê hoặc chết người. Anh cũng muốn quyến rũ con mèo. Trong phòng rất tối, Hứa Nùng cảm thấy toàn bộ giác quan và giờ khắc này đều bị phóng đại vô hạn. Không khí trở nên đặc quánh, thân mật lại nặng nề, tim đập giống như đánh trống, chấn động khiến thần kinh của cô cũng mạnh mẽ nhảy lên theo. Chú Khởi vẫn đè ở trước người cô, hô hấp nóng rực vẫn luôn tản mạn ở bên tai cô, môi mỏng cũng không ngừng hôn mút khẽ cắn vành tai của cô. Vợ, anh muốn quyến rũ con mèo. Lúc chú Khởi nói chuyện, khuôn mặt tuấn tú chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, đôi môi nóng bỏng một đường từ tai hôn đến cổ của Hứa Nùng. Khi hắn hôn lên cổ của cô, Hứa Nùng chỉ cảm thấy một mảnh da kia bị hắn cọ sát vừa nóng vừa ngứa. Cô nhịn không được, hơi ngửa đầu lên, trên mặt mang theo một tia khó nhịn. Tuy rằng trước đây hắn cũng từng ôm cô làm chuyện đi quá giới hạn vô số lần, nhưng Hứa Nùng luôn cảm thấy hôm nay hoàn toàn không giống lúc trước. Thật giống như là nước đã đun sôi vậy, hoàn toàn không có loại cảm giác có thể dừng lại lúc bình thường kia. Hứa Nùng có chút sợ hãi. Chú Khởi. Giọng nói của cô rất thấp, ngoài sự mềm mại lúc bình thường, trong vô thức còn mang theo một tia run rẩy. Nhưng mà cô căn bản không biết, cô càng như vậy càng dễ dàng khiến đàn ông nảy sinh ý muốn xé nát cô. Chú Khởi cảm thấy bản thân hiện tại toàn thân cao thấp càng chặt, giống như tảng đá bị nung qua. Hắn dùng một tia lý trí cuối cùng còn sót lại, cọ cọ lên cổ Hứa Nùng. Vợ, hôm nay để anh thông qua sát hạch, cầm chứng nhận lên đường, được không? Hứa Nùng cảm thấy suy nghĩ của mình mơ mơ màng màng. Sau một hồi khá lâu, cô dường như khẽ thở dài, sau đó nâng hai tay lên, nhẹ nhàng ôm cổ Chu Khởi. Chu Khởi vốn đã muốn buông tha, nhưng giờ khắc này cảm nhận được động tác nhỏ của cô, nháy mắt liền phản ứng lại. Căn bản không cho cô cơ hội đổi ý, một phen ôm ngang lưng cô, chân dài sải bước đi nhanh về phía giường lớn trong phòng. Tiếp đến, động tác cẩn thận đặt người lên trên giường. Bên cạnh giường là một cái cửa sổ sát đất cực lớn. Ngoài cửa sổ có một suối nước nóng nhân tạo. Trong ao hàng năm trữ nước nóng. Mặc dù bây giờ là mùa đông, bên ngoài còn có tuyết bay lả tả, trong ao giống như trước bốc lên hơi nóng hầm hập như sương mù. Lúc này ánh trăng rắc trên mặt nước, ánh nước lấp lánh hiện lên màu sáng bạc. Hai người ở trên giường đè lên nhau, nghiêng người vừa vặn đối diện với suối nước nóng, không hiểu sao lây nhiễm chút hơi thở lãng mạn. Sau khi Chu Khởi đè lên người ở dưới, không vội vã hành động mà là thân mật cọ cọ hai má của cô. Vợ, anh yêu em. Hơi thở của người đàn ông vẫn còn mang theo hương rượu, trong ánh mắt cũng có chút choáng choáng say. Nhưng Hứa Nùng lại không hiểu sao ở trong lời nói của hắn nghe ra sự trịnh trọng và nghiêm túc. Im lặng giây lát, cô nhắm hai mắt lại, ôm cổ hắn, nhẹ giọng đáp lại. Em cũng thế. Ngày hôm sau là Chu Khởi tỉnh lại trước. Tối hôm qua náo loạn quá muộn, sau khi hai người thật sự nằm xuống đều thở hổn hển không ra hơi, trực tiếp mệt đến mức cái gì cũng không quan tâm, ôm nhau đi vào giấc ngủ. Kết quả ngày hôm sau mặt trời vừa mới nhô lên, ánh nắng lập tức chiếu vào trong phòng, Lúc tia sáng quét về phía giường lớn, Chu Khởi lập tức bị nắng chiếu tỉnh lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net